Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279: Valkyrie. Chương 640: Valkyrie Copenhagen phi trường quốc tế. Từ Greenland bay hướng Đan Mạch ban một máy bay vừa mới đến. Phía trên hành khách chính theo thứ tự đi xuống, trong đó có một cái mang theo mũ rộng vành, thoạt nhìn như là một cái công trình sư bộ dáng trung niên nhân. Hắn vừa đi vừa lấy ra điện thoại, ấn mở tin tức hộ khách đầu. Bắt mắt nhất vị trí bên trên là một đầu đột phát tin tức. 2 giờ trước, Greenland hàng không một khung máy bay hành khách đang phi hành trên đường đột nhiên mất liên lạc. Căn cứ trên máy bay hành khách tăng thêm nhân viên phi hành đoàn hết thảy 41 người. Hiện tại cũng tung tích không rõ. Greenland cùng Iceland ngay đầu tiên tổ chức đội cứu viện, chuẩn bị triển khai lục soát cứu. Công trình sư bộ dáng trung niên nhân nhìn thấy cái tin tức này sau trên mặt thần sắc có vẻ hơi cổ quái, đó cũng không phải là trốn qua một kiếp vui sướng, cũng không phải đồng tình cùng tiếc hận. Khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm hắn thở dài nhẹ nhõm, trong ánh mắt còn để lộ ra một loại mơ hồ hưng phấn, giống như là vừa mới hoàn thành cái mục tiêu gì đồng dạng. Bất quá hắn rất nhanh liền tắt đi tin tức hộ khách đầu, ấn mở sổ truyền tin bên trong một cái tên là ô tô bảo dưỡng người. Phát cái tin quá khứ: ta đã đắc thủ, ngươi có thể dựa theo ước định xóa bỏ giữa chúng ta liên hệ ghi chép. Về sau ngươi cũng không nên tới tìm ta nữa. Nói xong, công trình sư bộ dáng trung niên nhân cũng chuẩn bị đưa điện thoại di động hoàn toàn format, khôi phục thành xuất xưởng thiết trí. Nhưng là để hắn không nghĩ tới, sau một khắc hắn lại cùng cái gì người đụng cái đầy cõi lòng. Điện thoại cũng rời khỏi tay, mắt thấy là phải rơi trên mặt đất, lại bị một cái tay cho tiếp nhận. Bàn tay kia nhìn rất xinh đẹp, thon dài tinh tế, đồng thời nhưng lại không mất lực lượng. Công trình sư bộ dáng trung niên nhân trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Hắn theo bản năng đưa tay muốn cầm lại điện thoại, nhưng là không nghĩ tới người đối diện lại tựa hồ như cũng không có đem trong tay điện thoại trả lại hắn ý tứ, nắm trong tay vuốt vuốt. Công trình sư bộ dáng trung niên nhân ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy đối diện đứng người kia lúc thần sắc bỗng nhiên đại biến. Kia là một cái có được siêu mô hình dáng người nữ nhân, mang theo một đỉnh lông vũ mũ, thân mang một đầu màu đỏ váy dài, mái tóc màu vàng óng bện thành bím tóc cuộn tại sau đầu. Valkyrie, công trình sư bộ dáng trung niên nhân thất thanh nói, sau đó hắn hướng về sau rút lui nửa bước, đồng thời muốn đem mình tay luồn vào trong túi. Nhưng là sau một khắc, phía sau lưng của hắn lại đụng phải một đoàn mềm mại đồ vật. Nhưng mà công trình sư bộ dáng trung niên nhân giờ phút này lại không cảm giác được nửa phần kiều diễm, bởi vì tiếp xuống hắn hai cánh tay đều bị người cho tóm lấy. Kia là hai cái dáng người không chút thua kém tại đối diện nữ nhân. Nữ nhân nhìn ra thân cao cũng đều vượt qua 1m8, đồng dạng người mẫu dáng người, tràn đầy lực lượng. Ta càng ưa thích người khác trực tiếp xưng hô ta đấy danh tử. Granite, mang theo lông vũ mũ nữ nhân mở miệng nói, ta là Skogo. Nắm lấy công trình sư bộ dáng trung niên nhân tay trái nữ nhân kia nói, Thrat, hạnh ngộ. Một cái khác nắm lấy tay phải nữ nhân cũng cười cười nói, kính đã lâu đại danh của ngươi, máy móc chi thần. Granite nói, chỉ là không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất hội gặp mặt là như vậy. Các ngươi tới tìm ta làm gì? Công trình sư bộ dáng trung niên nam nhân trên mặt bối rối chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Chỉ là lời của hắn nghe ít nhiều có chút ngoài mạnh trong yếu. Đây là Odin ý tứ sao? Chẳng lẽ hắn đã quên đi những cái kia cổ lão mà thần thánh ước định sao? Lập xuống lời thề chư thần ở giữa không được chém giết, chỉ có thể lấy trò chơi phương thức quyết ra thắng bại. Máy móc chi thần, xưng hô như vậy ngươi có thể chứ? Các ngươi những này tân thần ngay cả cái danh tự đều không có. Thật cực kỳ để người không quen. Granit lắc lắc bím tóc nói. Vấn đề này cùng phụ thân của ta không quan hệ. Trong lòng của ngươi kỳ thật rất rõ ràng chúng ta tại sao tới tìm ngươi đi. Ta cái gì cũng không biết, nếu như không phải Odin để các ngươi tới kia là ai? Công trình sư bộ dáng trung niên nhân cố gắng trấn định nói. Ngươi trái với tổ ủy hội quy định, tự mình đối cái khác thần minh người đại diện động thủ. Hơn nữa còn là đối phương cũng không có mạo phạm ngươi cùng đối ngươi làm ra bất kỳ nguy hiểm nào. Cử động tình huống dưới. Cho nên, dựa theo quy định, ta chỉ sợ muốn mời người cùng chúng ta đi một chuyến. Ngươi có giải thích quyền lợi, bất quá muốn giữ lại đối tổ ủy hội các ủy viên nói. Granit vừa nói một bên móc ra một viên kim, tệ tại công trình sư bộ dáng trung niên nhân trước mặt lung lay. Các ngươi không có quyền lợi đối với ta như vậy. Công trình sư bộ dáng trung niên nam nhân thét lên nói. Ta chẳng hề làm gì. Các ngươi không có chứng cứ. Một mực tại âm thầm cùng ngươi liên hệ. Đồng thời đem tin tức vi quy tiết lộ cho ngươi người là điện thoại chi thần. Hắn có năng lực đem các ngươi phát qua tin nhắn cùng tiến hành qua trò chuyện ghi chép đều xóa. Không còn một mảnh. Mà ngươi, máy móc chi thần cũng có biện pháp đưa di động bên trong tồn trữ tin tức xóa đến không có cách nào khôi phục, cho nên coi như bị chúng ta bắt được. Chỉ cần một ngụm cắn chết ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Như vậy không có chứng cớ chúng ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi bản tính là như thế đánh a? Granit cầm công trình sư bộ dáng nam nhân điện thoại nói. Cái sau nghe vậy cũng biến thành trầm mặc, đáng tiếc, ngươi chọn sai đối tượng hợp tác. Granit nói, ngươi biết điện thoại chi thần đã bị Seth cho bắt đi. Cho nên hiện sau lưng hắn người là Seth, ngươi không thể trông cậy vào hỗn loạn chi thần cũng sẽ đợi minh hữu của mình một mảnh chân thành. Bởi vì hỗn loạn, bản thân liền mang ý nghĩa không thể dự đoán. Ta biết ngươi khả năng không nguyện ý tin tưởng. Trên thực tế chính ta cũng có chút khó mà tin được. Ngay tại một cái giờ trước, truyền tin của các ngươi ghi chép bị xét phát cho tổ ủy hội. Cái gì? Công trình sư bộ dáng nam nhân thất thanh nói. Cho nên ngươi bộ điện thoại di động này bên trong đồ vật đối với chúng ta tới nói nhưng có không? Thể, ta sớm nói rõ với ngươi điểm này. Chính là vì phòng ngừa ngươi làm chuyện vô ích. Tỉnh ngươi tại về sau trên đường còn cùng chúng ta đấu trí đấu dũng. Muốn cầm lại điện thoại. Skogo cũng nói tiếp nói. Chúng ta cũng không để ý đưa di động trả lại cho ngươi. Để ngươi xóa bỏ đồ vật bên trong. Nhưng ngươi là máy móc chi thần. Chúng ta cũng không muốn để ngươi cái kia hai tay đụng ngược lại cái gì máy móc vật phẩm. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng vừa nói một bên từ trong bọc lấy ra một bộ bao tay. Cũng đem bộ kia thủ sáo đeo ở công trình sư bộ dáng tay của trung niên nhân bên trên. Tổ ủy hội không thể đối với ta như vậy. Công trình sư bộ dáng nam nhân trên mặt triệt để đã mất đi bình tĩnh chi sắc. Giống to nói, ta làm như vậy là vì mọi người tốt. Giúp các ngươi trừ đi một viên bom hẹn giờ. Các ngươi hẳn là vì thế mà cảm tạ ta. Mỗi người các ngươi đều thiếu nợ ta một lần ân tình. Granit nhún vai, ta nói qua cho ngươi. Ngươi có giải thích quyền lợi. Không trải qua chờ chúng ta đem ngươi mang về. Tại thẩm phán trên ghế, ngươi có thể thỏa thích vì chính mình biện hộ. Thuận tiện nhắc lên, ngươi bây giờ lại lớn giống cũng vô dụng. Chúng ta sớm thiết chí kết giới. Lời của chúng ta là sẽ không bị phụ cận người bình thường nghe được. Hết chương.